Chương 962, 962, thư phòng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm liền lái xe đi Ngọc Hải Sơn. Buổi sáng không khí rất tô tở, Ninh Hoan Tâm trên đường đi thông suốt đến giữa sườn núi Cô Gia Trang Viên, có lẽ là thời gian qua sớm, toàn bộ trang viên giống như bị bao phủ tại một đa mở mây trong sương mù. Ninh Hoan Tâm vừa xuống xe cũng cảm giác được 10 phần sung túc linh khí thật sự là diệu quá thay Cố Gia, mặc dù chỉ là tại giữa sườn núi, nhưng là nơi này linh khí so với đỉnh núi, so Ngọc Hải Sơn địa phương khác đều muốn nồng đậm rất nhiều, tinh khiết rất nhiều. Có thể hay không cùng Cố Gia kiến trúc có quan hệ, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn một chút cổng bàn lòng trụ, nói không chừng Cố Gia có cái gì khóa lại linh khí trận pháp lại, hoặc là, cùng trong truyền thuyết đồng dạng, Cố Gia vị trí là lòng mạch chỗ. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không nghĩ nhiều, đã nhanh chân đi tới Cố Gia trang viên. Nàng hôm nay muốn tới đây tu luyện, chuyện này Cố Gia trên dưới tự nhiên đều biết. Mặc Vũ cùng Mạc Tiếu cu nở dê sớm liền trong sân chờ Ninh Hoan Tâm. Bất quá, Ninh Hoan Tâm vừa vào cửa liền bị Hứa Trường An cho lôi đi. Hứa đại ca, ngươi kéo ta đi chỗ nào a? Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, Hứa Trường An đến đây lúc nào? Hoan Tâm, nghe nói ngươi muốn tham gia người mới cuộc so tài, đây là chuyện tốt ra, sư phụ tối hôm qua đặc biệt gọi ta tới, để cho ta trong tương lai trong một tháng cùng ngươi tu luyện. Đúng rồi, ta trước kia mới ra sư thời điểm cũng từng tham gia cái này cuộc so tài, ta cho ngươi biết ta, cái này cuộc so tài rất phức tạp, so tài rất biến, thái, ban ra mở kha ho càng là một đám kỳ hoa. Nhớ năm đó ta nói từ bản thân dự thi quá trình, Hứa Trường An lập tức phạm vào nói nhiều bệnh cũ, liễu lo không ngừng, không dứt. Tốt Cố Thiên Thần thanh âm, đánh gậy Hứa Trường An lời nói. Ninh Hoan Tâm cái này mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện mình đã bị Hứa Trường An kéo đến Cố Thiên Thần trong viện. Hán viện tử rất là lịch sự tao nhã sạch sẽ, mà lúc này Cố Thiên Thần chỉ có một người đứng bình tĩnh tại viện tử trung ương, xuyên một thân thuần bạch sắc quần áo luyện công, nhìn phiêu nhiên như tiên. Cố thúc thúc, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Thiên Thần cung kính nhẹ gật đầu. Ân. Cố Thiên Thần chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, lập tức thật sâu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lúc này mới mở miệng lần nữa. Hoan Tâm, ta biết ngươi rất thông minh, nội tình cũng không tệ, ngắn ngủi trong vòng một tháng, quá thâm ảo thuật pháp ta QNZ không có khả năng giao cho ngươi. Như vậy đi, ta tối hôm qua sửa sang lại một chút tương đối dễ dàng học, mà lại tại người mới cuộc so tài bên trong có thể sử dụng đến thuật pháp, ngay tại trong thư phòng của ta, ta hôm nay cho ngươi thời gian một ngày. Ngươi đi xem, sau khi xem xong nói cho ta, ngươi rất muốn nhất học chính là cái gì. Thư phòng nghe được Cố Thiên Thần, Ninh Hoan Tâm chỉ là thật lòng gật đầu, mà một bên Hứa Trường An thì sắc mặt kỳ quái, ánh mắt lấp lóe. Sư phụ, thư phòng cái kia là địa phương nào, đừng nói là mình, liền xem như Cố Hiểu Cố đại thiếu ngày bình thường nghĩ muốn đi vào, đó cũng là cần sư phụ hắn cho phép. Mà Ninh Hoan Tâm tốt ta, ai bảo Ninh Hoan Tâm là Cố Thiên Lương nữ nhi. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm đi vào thư phòng, Hứa Trường An nhìn một chút Cố Thiên Thần, đột nhiên trầm thấp mở miệng, sư phụ, mỗi một giới huyền môn người mới cuộc so tài đều có cá nhân thực lực đấu đối kháng, đoàn thể thi đấu, còn có bắt quỷ cùng phong thủy chờ chút so tài, Hoan Tâm bên người có quỷ buộc, công pháp QNZ rất lợi hại, cho nên thực lực đối kháng cùng bắt quỷ giống như đều không cần lo lắng, hẳn là, sư phụ ngươi cho nàng lựa chọn chính là phong thủy thuật số, nghe được Hứa Trường An, Cố Thiên Thần chỉ là mỉm cười,